Trọng sinh xử lý đích tỷ trà xanh, tâm địa rắn rết. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 14 đêm ấy, đèn trong phòng tam tỷ sáng suốt cả đêm. Sáng hôm sau, nàng ấy đã nhận lời hẹn của phủ quận chúa. Trước khi ra ngoài, nàng ấy nhìn ta đang đứng dưới mái hiên từ xa. Tứ muội, dù ta yếu đuối nhưng cũng muốn dương lên một chiếc ô lớn, che chở cho hàng nghìn hàng vạn người giống như chúng ta. Muội có nguyện cùng ta bước qua sóng gió bão bùng không? Khoảnh khắc đó, ta nghẹn ngào nước mắt tuôn rơi. Dù chúng ta C, H, E, T trong tay Lâm Giao Âm, nhưng suy cho cùng thì vẫn C, H, E, T trong xã hội áp bức này. Nhị tỷ bị trói buộc bởi tiết hạnh và danh tiếng mà chết. Tam tỷ mất đi bề ngoài cũng không còn giá trị lợi dụng. Còn ta, chẳng xứng phân tranh cao thấp với nam tử, chỉ có thể làm đá lót đường mà thôi. Chúng ta đều được sống lại, đã nhặt không được một kiếp, nhưng vẫn bị xã hội này đè nén. Làm sao có thể sống tốt được kiếp này? Lẽ nào vua hầu tướng sĩ có dòng giống đặc biệt sao? Chúng ta cứ muốn làm điều không thể làm đó đấy. Tam tỷ chỉ cần bước về phía trước, quan quan sẽ rút đao bảo vệ. Nghe nói tối hôm đó, thái tử là khách quý của yến tiệc. Tam tỷ cũng dùng một bài thơ làm kinh động người nghe giống như kiếp trước, trở thành tài nữ nổi tiếng. Thái tử chủ động bắt chuyện với nàng ấy, còn nàng ấy thì giống hệt lúc viết thoại bản, lúc gần lúc xa, đem lại cảm giác thân thiết khác người, nhưng lại luôn lơ đãng hư ảo, khiến người ta thấp thỏm không yên. Khi thái tử muốn tiễn nàng ấy về phủ, nàng ấy cũng hoàn toàn từ chối. Thái tử chán nản đầy tiếc nuối, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng ấy quay lưng không chút do dự bước lên xe ngựa. Rồi thái tử quay đầu ra lệnh mang rất nhiều tàng thư đến trong viện của tam tiểu thư Lâm gia. Ý tứ trong đó, chẳng cần phải nói ra cũng đã rõ ràng. Phụ thân cũng mặt mũi sáng sủa, cho phép bội di nương tự do ra vào. Bà ấy gầm sợi chỉ tơ mới mua, đưa từng mũi kim khâu chiếc áo choàng cho tam tỷ. Nhưng nâng trên tay rồi lại ngần ngại không dám gõ cửa. Chỉ cách một cánh cửa, bút lông hồ châu trong tay tam tỷ run rẩy, viết xuống những vòng tròn đen kịt. Họ đều không giỏi biểu đạt tình cảm, bị chính cánh cửa họ tự đóng lại ngăn cản. Ta ngưỡng mộ vì tam tỷ còn có di nương, còn ta mãi mãi không có nữa. Vì vậy, ta giúp bội di nương đẩy cánh cửa đó ra. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.com. Bội di nương đứng đây làm gì? Trời nóng bức như vậy, mau vào trong uống chút nước đá đi. Ta tìm cớ cầm chén đá, lặng lẽ rút lui, lại tình cờ đụng phải Lâm Giao Âm đang lảo đảo ngoài viện của tam tỷ. Nàng ta chậm rãi bước từng bước tiến đến gần ta. Điên cuồng cúi xuống hỏi, là ngươi đang thử thách phụ thân và a đệ của ta phải không? Là ngươi cố ý thử thách Ninh gia và ta phải không? Từ trước đến nay Lâm Huyền Tố không dám đối đầu trực diện với ta. Lâm Họa Vãn chỉ chuyên tâm học hành, không để ý đến chuyện bên ngoài cửa sổ. Là ngươi, ngươi là con sói đói sinh ra từ bóng tối, chỉ chuyên chọn cổ người mà cắn, có phải không? Nàng ta khí thế bức người, phát điên phát cuồng, trong tay áo đã lộ ra hình dáng của cây kéo. 15, ngươi hỏi ta có phải hay không? Vậy để ta hỏi đại tỷ, di nương của ta bị ngã mà sinh non, có phải là do ngươi đẩy không? Ta sinh vào ngày huyết dương, bị thế nhân né tránh như rắn rết, có phải là do mẫu thân ngươi cố tình dùng thuốc ép ra hay không? Cái C, H, E, T của di nương ta, có phải cũng là do các ngươi cố ý bày ra hay không? Sắc mặt nàng ta thay đổi, ta đã hiểu rõ, kiếp trước, ta ôm lấy y thư truy tìm chân tướng, còn chưa kịp phơi bày thiên hạ thì đã C, H, E, T dưới bức tường đổ nát. Kiếp này, Ta ghé sát tay nàng ta lạnh lùng bật cười. Ta chính là ác quỷ đến đòi mạng đây. Đáng tiếc thay, những thử thách trả cho ngươi, ngươi chẳng vượt qua nổi lấy một lần. Đồng tử nàng ta co rút, căm hận giơ kéo lên. Ta lại đột nhiên lớn tiếng gọi về phía sau nàng ta. Phụ thân, cứu con. Ngay khoảnh khắc nàng ta hoảng hốt quay đầu, một cây ngân châm dài bằng ngón tay ta đã đờ, mờ thẳng vào sau cổ nàng ta. Ngại quá, ta đã lừa ngươi. Nàng đã siết chặt kéo không cam lòng mà mềm nhũn ngã xuống đất. Ta thu ngân châm về, giấu vào góc rẽ, đôi tay ngươi nhuốm máu. Tội ác tay trời, sao có thể để ngươi C-H-E-T dễ dàng được. Khi Lý Ma Ma xuất hiện, một nhát kéo đã đờ, mờ thẳng vào cổ họng bà ta. Máu tươi B-A-N ra. Lý Ma Ma chỉ giãy giụa một chút rồi tắt thở. Phóng hỏa trong viện nhị tỷ, ném rắn vào viện tam tỷ, thậm chí muốn lấy mạng ta. Đều là mấy trò độc ác do ngươi bày ra nhỉ. Đã vậy, ngươi cứ đi trước một bước trên đường Hoàng Tuyền đi. Kéo cả hai người đến một chỗ. Ta bôi mờ, á, u đầy mặt lâm dao âm rồi mới điên cuồng lao ra ngoài. Đại tỷ G, Y, ế, xê người rồi. Đại tỷ G, Y, ế, xê người rồi. Cách chương.